Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, trận chiến mở màn. Nhan Lương chắp tay sau lưng, tại trong chướng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Một ngày trước, hắn nhận được tin tức, Trầm Hữu ra Thuần Vu Thành, vượt qua Vấn Thủy, ngay tại hướng Phục Tắng Sơn xuất phát. Nhưng hắn binh lực không nhiều, chỉ có 5-6 ngàn người, rõ ràng có vấn đề. Hắn phái ra thám báo tìm hiểu, rất nhanh phát hiện trước đó rời đi Thuần Vu hai bộ nhân mã cũng đang áp sát. Đối với hắn hình thành giáp kích chi thế, cái này không hợp với lẽ thường. Tập kết binh lực, dĩ chúng lăng quả là dùng binh cơ bản thường thức. Coi như Trầm Hữu không có đánh trận cũng hẳn phải biết đạo lý này. Riêng là hắn chỗ lĩnh đều là tân binh, thời điểm càng cần phải tập trung binh lực, đem ưu thế binh lực phân tán sử dụng, thấy thế nào đều giống như mồi nhử. Mục đích rất đơn giản, đem hắn dụ cách Phục Tắng Sơn, vì Điền Giai phá vây sáng tạo cơ hội. Nhan Lương đối với cái này khịt mũi coi thường, cái này chiến thuật quá vụng về, sơ hở trăm chỗ. Thế nhưng là với hắn mà nói, đây là một cái cơ hội khó được. Nếu như hắn có thể chủ động xuất kích, mặc kệ là cái gì một đường, hắn đều có binh lực ưu thế, đều có thủ thắng cơ hội. Làm như vậy chỉ có một cái phiền toái, Viên Hy còn không có đuổi tới, Điền Giai có thể sẽ thừa cơ phá vây. Hắn không biết Viên Hy vì cái gì còn chưa tới. 60 dặm lộ trình, theo lý thuyết Viên Hy sớm thì đến, có điều hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế ra con cháu nha, muốn quan tâm nhiều chuyện, không giống hắn chỉ lo tác chiến. Phụ thuộc Viên Hy đến nay, hắn dần dần tạo thành một cái thói quen, tận khả năng không dựa vào Viên Hy tiếp viện, dựa theo chính mình phương thức tác chiến. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Nếu như mọi chuyện xin chỉ thị báo cáo, hội làm hỏng thời cơ chiến đấu. Hắn có thể liên tiếp thủ thắng, trở thành Viên Hy nể trọng đại tướng, cũng là bởi vì hắn dám nhận gánh trách nhiệm, có can đảm mạo hiểm. Hiện tại, lại đến hắn cái kia làm quyết định thời điểm, là lưu tại nơi này chặn đánh Điền Giai, vẫn là nghênh đón đánh bại Trầm Hữu. Hai cái phương án đều có lợi và hại. Nhan Lương nhất thời khó có thể quyết đoán. Thời gian tại tiêu tan trôi qua, hắn cân nhắc thời gian càng dài, Trầm Hữu bọn người cách Phục Tắng Sơn càng gần, ba bộ ở giữa khoảng cách thì càng ngắn, tiêu diệt từng bộ phận khả năng lại càng nhỏ. Mặc kệ hắn công kích cái nào, mặt khác hai bộ đều có thể kịp thời đuổi tới tiếp viện. Nhan Lương nheo mắt lại, nhìn một chút nơi xa, khẽ cắn môi, dùng lực vung tay lên, toàn quân xuất kích, nghênh kích Trầm Hữu. Chờ đợi đã lâu, lính liên lạc lớn tiếng đồng ý, hướng đứng tại chỗ cao người cầm cờ cùng tay trống truyền ra mệnh lệnh. Tiếng trống trận vang lên, cờ xí lay động, giáo úy Lưu Mãnh xuất lĩnh nhân mã xông ra đại doanh, dọc theo đường núi hướng đông đi vội. Nhan Lương trở mình lên ngựa, nhìn một chút nơi xa đường chân trời, hướng Tư Mã Mạnh Nghiệp chắp tay một cái, bá công, đại doanh thì giao cho ngươi, cần phải kiên trì 2 ngày, trong vòng 2 ngày, sứ quân tất đến. Mạnh Nghiệp chắp tay thi lễ, tướng quân yên tâm, người tại doanh tại. Nhan Lương âm thầm thở dài, không dám lại nhìn Mạnh Nghiệp, hắn căn bản không biết Viên Hy cái gì thời điểm có thể tới. Hắn chỉ là cho Mạnh Nghiệp động viên, cũng là cho mình động viên. 500 binh lính, dù cho có địa lợi có thể dùng, muốn giữ vững đại doanh cũng không dễ dàng. Phục Tắng Sơn quá nhỏ, một khi Điền Giai liều mạng phá vây, Mạnh Nghiệp căn bản ngăn không được. Nhan Lương xuất bộ đi vội, thám báo cưỡi chiến mã qua lại liên tục, đem từng cái tin tức đưa đến hắn trong tai. Cơ hồ cùng hắn đồng thời, Trầm Hữu mấy người cũng không hẹn mà cùng tăng tốc hành quân tốc độ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng lo lắng bị tiêu diệt từng bộ phận, một lòng muốn rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nhan Lương hạ lệnh tăng tốc đi tới, đồng thời đem thân vệ kỵ tập kết đến bên người, chuẩn bị đột kích. Nếu như không là cân nhắc đến Trầm Hữu khả năng có giáp kỵ quân giới áo giáp lại là nổi danh tốt, hắn cơ hồ muốn xuất lĩnh thân vệ kỵ vượt lên trước đột kích. Hắn có hơn 600 kỵ sĩ, đột kích hành quân bên trong bộ tốt rất có lực sát thương. Thế nhưng là gặp gỡ giáp kỵ lại không được. Thắng cũng có thể thắng, nhưng thương vong tất nhiên thảm trọng, mà lại hội chậm trễ thời gian, không cách nào thực hiện đánh bất ngờ mục đích. Hai quân trong vòng hơn 10 dặm lúc, Nhan Lương tiếp vào thám báo tin tức, Trầm Hữu đã biết hắn chào đón, đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ bày trận, chuẩn bị cố thủ đợi viện binh. Nhan Lương nghe xong thì nhíu mày, lòng nghi ngờ càng đậm. Trầm Hữu phản ứng rất giống dụ địch, song phương binh lực giống, hắn thế mà liền nhất chiến dũng khí đều không có, trực tiếp lấy thủ thế. Nhan Lương hơi suy tư, hạ lệnh đình chỉ tiến lên, quay đầu hướng bắc, nghênh kích từ hạ mật đến nhân mã. Hắn gọi tới thân vệ kỵ tướng Mặt Nghĩa, để hắn xuất lĩnh kỵ binh đi đầu một bước, nếu có cơ hội đánh bất ngờ thì khởi xướng tiến công, cuốn lấy đối thủ, không để bọn hắn có cơ hội lập trận. Nếu như đối phương đã lập trận, cái kia liền từ bỏ tiến công, toàn quân rút về Phục Tắng Sơn. Mặt Nghĩa kinh ngạc nhìn Nhan Lương liếc một chút, hoài nghi mình nghe lầm. Hắn là Nhan Lương đệ đệ, theo Nhan Lương lớn nhỏ mấy chục chiến, còn là lần đầu tiên nghe đến dạng này mệnh lệnh. Nhan Lương biết hắn đang suy nghĩ gì, phất phất tay ra hiệu hắn nhanh đi. Trầm Hữu bộ đội sở thuộc tuy là tân binh, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện, không so Thái Sơn Chư Tặc cùng Đào Khiêm bộ hạ Đan Dương binh. Tử Thanh, ngươi cẩn thận chút, gặp Nhan Lương thận trọng như thế, Mặt Nghĩa không dám khinh thường, xuất lĩnh thân vệ kỵ thoát ly đội ngũ, chạy như bay. Trầm Hữu rất nhanh liền thu đến Nhan Lương cải biến hành quân phương hướng tin tức, âm thầm thở dài, không cần phải nói, Nhan Lương khẳng định khám phá hắn kế hoạch, biết không nắm chắc tại Lăng Thao, Trương Duẫn đuổi tới trước đó đánh tan hắn trận địa, cho nên từ bỏ hắn, ngược lại nghênh kích Trương Duẫn. Đây là một cái vô cùng quả quyết quyết định, càng là một cái thông minh quyết định. Trương Duẫn là biệt bộ, bình thường tới nói thực lực không bằng trung quân, Nhan Lương ngược lại nghênh kích hắn, song phương vị trí phát sinh biến hóa, hắn có lẽ có thể kịp thời chạy tới, nhưng Lăng Thao lại bởi vì lộ trình xa mà chậm một bước. May ra Bàng Thống đã sớm chuẩn bị, Trương Duẫn, Lăng Thao trước khi lên đường, Bàng Thống thì nhắc nhở qua bọn họ, hành quân lúc nhất định muốn phái thêm thám báo, lưu lại sung túc phản ứng thời gian, càng muốn phòng bị kỵ binh đối phương tập kích quấy rối. Nam Bắc chiến trường lớn nhất khác biệt cũng là kỵ binh ứng dụng. Bắc phương kỵ binh nhiều, chiến thuật linh hoạt, tốc nhanh, đối bộ tốt ưu thế rất rõ ràng. Vì tăng cường sức thuyết phục, Bàng Thống còn lấy ra Tôn Sách chiến tích. Tôn Sách mấy lần thủ thắng đều là dựa vào kỵ binh nhanh chóng đột kích năng lực. Tử Dị sẽ cẩn thận a? Trầm Hữu có chút không quá yên tâm. Nhan Lương biến tính để hắn rất bất an. Đây là một cái khứu giác nhạy bén đối thủ, trời sinh thì thích hợp chiến trường. Hắn trước đó chiến tích không phải trên trời rơi xuống đến, mà chính là dùng đúng tay thủ cấp chất đống. Trương Duẫn danh khí không nhỏ, luyện binh cũng rất dụng tâm, nhưng hắn dù sao là lần đầu tiên ra trận. Bàng Thống cười nhìn Trầm Hữu liếc một chút, tướng quân, ngươi cần phải tin tưởng Trương Tử Dị, cần phải tin tưởng Tôn tướng quân, đương nhiên ngươi càng cần phải tin tưởng mình. Trầm Hữu suy nghĩ một chút cũng cười rộ lên, trên sách được đến cuối cùng cảm giác cạn, sự tình không phải đi qua không biết khó khăn. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi câu nói này nói đến quá đúng, ta vốn cho là chính mình có thể chỉ huy, có thể là vừa vặn nghe nói Nhan Lương sắp đến lúc. Nhịp tim đập vẫn là rất nhanh, hiện tại tay vẫn là tê dại. Không sao, lần đầu tác chiến, khó tránh khỏi khẩn trương. Bàng Thống cười ha ha, chờ một lúc, hắn còn nói thêm, ta lần thứ nhất theo Tôn tướng quân tham chiến là tại Tương Dương. Lúc đó chỉ là đánh nghi binh, thế nhưng là tiếng trống trận cùng một chỗ, ta vẫn là bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Hắn quay đầu, nhìn Trầm Hữu liếc một chút, lại nói, về sau hồi đến đại doanh, tay ta còn đang phát run, bị tướng quân phát hiện, hỏi ta tình huống, ta nói cho hắn biết, cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng là Tôn tướng quân nói, lúc đó hắn tình huống cùng ta không sai biệt lắm, vì không khiến người ta nhìn ra, trong lòng bàn tay đều bị móng tay đâm thủng. Thật sao? Trầm Hữu rất kinh ngạc. Đúng, ta tận mắt thấy trong lòng bàn tay hắn vết thương. Nhắc tới cũng kỳ quái, biết hắn cũng khẩn trương, ta về sau thì không khẩn trương. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, hiểu ý mà cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?